Phàm Giới Tiên Tôn tập 96. Lúc bây giờ bởi vì Hồng Phú Quý chỉ là đạo giới đệ nhất cảnh, cho nên hắn mặc dù là Thôi Hằng đồng thời đạp đất thang kim quang, nhưng vẫn như cũ bị chuyển đến khu vực hạ tam cảnh. Thôi Hằng chính là đi tới chỗ khu vực thượng tam cảnh đã nhắc đến ở bên trên. Khu vực này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Chỉ nhìn vòng ngoài mà nói là hỗn độn hư không vô biên vô tận, vô số hỗn độn khí lưu cùng gió bão hỗn loạn ở chỗ này tàn phá khắp nơi, đều là tràn đầy sức mạnh khí tức hủy diệt. Tồn tại dưới đạo giới để thất cảnh, đến nơi đây thì cũng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy thân thể, chôn vùi thần hồn, căn bản là ngay cả con đường sống cũng không có. Vì vậy nơi này mới sẽ trở thành khu vực dành riêng cho thượng tam cảnh tham dự. Người không đạt tới đạo giới thượng tam cảnh đi tới nơi đây, đừng nói là tham dự, tại chỗ liền phải tan thành mây khói. Song khu vực pháp yến thực tế hẳn là ở trong tòa cung điện trôi lơ lửng ở trong mảnh hư không hỗn độn này. Như vậy đến mà xem, khu vực không coi là lớn. Thôi Hằng vừa đến nơi đây, chỉ thấy hỗn độn hư không cách đó không xa sáng lên kim quang, mang theo hỗn độn khí lưu cùng hỗn loạn gió bão đều bị xua tan ra, tạo thành một cánh cổng ánh sáng kim sắc vô cùng ổn định. Ngay sau đó, trong cánh cổng ánh sáng kim sắc đi ra một bóng người, là một trung niên đạo sĩ đeo hồ lô lớn màu đỏ sau lưng, mặc đạo bào cổ nát, ngực phẳng lộ núm, tóc dài bù xù. Đạo sĩ kia vừa mới đi tới nơi đây, lập tức liền phát hiện Thôi Hằng cách đó không xa. Hắn tựa như là rất quen tiến tới, cười ha ha mà nói: "Lão đạo Lý Cửu, gặp qua đạo hữu, ta xem đạo hữu mặt lạ hoắc, là vừa mới đột phá đạo giới để thất cảnh phải không?" "Xem là như vậy đi." Thôi Hằng gật đầu mỉm cười nói, đồng thời nhìn trung niên đạo sĩ này một cái, phát hiện tu vi của người này là đạo giới để cửu cảnh. Thực lực quả thực không hề kém gì. Đạo hữu cũng là lần đầu tiên tới tham dự. Lão đạo ta đây là lần thứ 8 rồi. Già rồi, già rồi. Lý Cửu cười hì hì rồi nói tiếp. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Thôi Hằng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là nét mặt mỉm cười nhưng ôn hòa. Đạo hữu không cần xa cách như vậy đâu. Lý Cửu cười nói. Cái tiền tiền đạo giới pháp yến này đối với các đại lão đứng đầu mà nói là sảnh thương nghị sự vụ trọng đại. Nhưng đối với những lầu đà như chúng ta mà nói, thừa cơ hội này kết giao nhiều bằng hữu, liên lạc cảm tình nhiều hơn mới là không phí công đi đấy. Lý Tử Quỷ, ngươi lại đang cùng đạo hữu mới lập quan hệ phải không? Vào lúc này, một giọng nữ tử từ nơi không xa truyền tới. Ngay sau đó, chỉ thấy một người nữ tử tuổi xuân mặc quần áo xanh nhạt xuyên qua cánh cổng ánh sáng kim sắc, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Thôi Hằng bên này. Đạo hữu chưa có tin lời hắn, người này chỉ thích cùng người ta lập quan hệ đòi uống rượu thôi. Nữ tử tuổi thanh xuân cười khanh khách nói, người nếu thật là các quan hệ gần lại với hắn, rượu ngon trân tàng kỳ trân trong phủ coi như gặp phải tai ương rồi. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở ta. Thôi Hằng gần đầu cười nói, nhưng vẫn là bình thản như trước, đáp lời rồi liền không nói gì nữa. Và lúc này cánh cổng ánh sáng kim sắc liên tiếp xuất hiện, lần lượt có bóng người từ bên trong đi ra. Trong đó hiển nhiên là có người quen của Lý Cửu cùng nữ tử tuổi xuân kia, liền điều hướng Thôi Hằng cáo từ đi bắt chuyện bằng hữu của mình. Thôi Hằng lặng lặng quan sát bọn họ, lại phát hiện bất luận là hai người mới vừa rồi kia hay là cả đám bọn hắn, thì những người bằng hữu mới vừa tới đây ngôn hành cử chỉ đều tự như là người trong phàm tục vậy, không hề giống là cường giả tuyệt thế đạo giới thượng tam cảnh gì hết. Những người này cũng đều là tồn tại sống mấy triệu năm, bình thường mà nói không đến xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Là có ý đồ đặc thù gì sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Theo như Thôi Hằng thấy, trạng thái của những cường giả đạo giới thượng tam cảnh này đều có chút không tầm thường. Bọn họ dường như đều là đang tận lực duy trì trạng thái tinh thần tương tự với người bình thường. Điều này có thể nói rất là kỳ quái. Nếu như chẳng qua là số ít vài người duy trì trạng thái này, còn có thể cho rằng là nguyên nhân sở thích cá nhân. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều là như vậy. Là bởi vì sau khi bước chân vào đạo giới thượng tam cảnh, cường độ thần hồn không cách nào tương xứng với lực lượng trưởng khống đại đạo pháp tắc, cần dùng loại phương thức này tới giữ nhân tính chăng? Thôi Hằng nhìn những người này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Loại tình huống này đối với người tu tiên mà nói cũng không tính là xa lạ gì. Ở sau khi đạp vào cảnh giới hóa thần, hắn liền phát hiện, cho dù là đại đạo pháp thắc bình thường, cũng đối với thần hồn tại tính ăn mòn.

Vậy chính là có hai vị đạo giới trùng tam cảnh, một vị bên trên đạo giới rồi. Quá bất hợp lý, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo đạo giới thượng tam cảnh, tại chỗ cơ bản đều là từng bước một từ cảnh giới tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Quá trình này là một đoạn năm tháng cực kỳ dài, càng là vượt qua gian khổ và khổ nạn không biết. Vì vậy, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, muốn phải bước vào tầng thứ đạo giới là chuyện khó khăn đến bao nhiêu. Đừng bảo là một gia tộc, coi như là trong hơn ngàn cái thánh địa, mấy trăm ngàn cái tinh hải, trong vô số nền văn minh, cũng chưa chắc có thể ra một vị đạo giới để thất cảnh. Về phần có thể tu luyện tới đạo giới trùng tam cảnh, vậy thì càng đã ít đi. Đủ để ở trong vũ trụ này xưng tôn làm tổ, thậm chí một mình mở ra một thế giới mà làm sáng thế thần đều có thể. Nhưng mới vừa rồi vị thôi tiên trưởng này đang nói cái gì vậy? Một vị ngoại đường trưởng sự trong thôi gia của hắn, một người thiên kiêu tuổi còn trẻ, rõ ràng đều là đạo giới trung tam cảnh đấy. Không đúng, không đúng. Đạo giới trung tam cảnh cũng chỉ là một trong trưởng sự ngoại đường. Vậy thì ý nghĩa, ngoại đường trưởng sự có bao nhiêu vị, khả năng đều là đạo giới trung tam cảnh cả sao? Nhưng mà đây còn chẳng qua là ngoại đường thôi. Ông trời của ta ơi! Một đám cường giả đạo giới thượng tam cảnh, toàn bộ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, bị chân tướng chính mình đoán được, làm cho sợ ngây cả người. Đây là cái gia tộc dạng gì hả? Sao cả bên trên đạo giới kia cũng có chút đờ ra, hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ trong lúc lờ đãng để lộ ra một cái gia tộc kinh khủng tới như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.